Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, hố người. Đợi Lý Dật một lần nữa trở lại đem làm trước cửa phủ. Không qua bao lâu công phu, Nguyệt Nhi cũng đi theo đã trở về. Sự tình làm được thế nào? Lý Dật một bên hướng trong phủ đi, một bên thuận miệng hỏi Nguyệt Nhi một tiếng. Hì hì, yên tâm đi, công tử. Nguyệt Nhi nhếch miệng cười một tiếng, lòng tin 10 phần địa giơ lên cái đầu nhỏ. Đã trải qua làm xong, không ai phát hiện. Ân, vậy là tốt rồi. Lý Dật hài lòng gật gật đầu, sau đó đi vào đem làm phủ đi. Đem làm phủ, trong đại điện, Diêm Lập Bản đám người giờ phút này còn tại trước bàn nghiêm túc địa vẽ thiết kế bản vẽ. Ngoại trừ trong phủ số ít người bên ngoài, căn bản là không có người phát hiện. Lý Dật đã trải qua đã trở về, Lý Dật cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là nhàn nhã địa dựa vào đang chỗ ngồi uống trà, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng là vẽ xong thư viện thiết kế bản vẽ. Diêm Lập Bản cùng một đám nhân viên nhao nhao thở phào một cái thô khí, một bên tâm hài lòng đủ địa nhìn xem bản vẽ. Đồng thời, Diêm Lập Bản một bên phân phó người bên cạnh viên tranh thủ thời gian phái một người đi đem phò mã tìm trở về. Thiết kế bản vẽ đã trải qua vẽ xong, Diêm lão, phò mã đã sớm đã trải qua đã trở về. Diêm Lập Bản bên người một tên đem làm phủ quan viên trả lời đạo, phò mã đã sớm đã trở về. Diêm Lập Bản không tin địa nhìn về phía viên quan kia, là chính ở đằng kia nghỉ ngơi. Viên quan kia khóc cười không được địa chỉ một ngón tay. Diêm Lập Bản ngẩn người, theo quan viên ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức trong lúc đó hắn liền thấy nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Dật. Ngoặc kép, Diêm Lập Bản tức khắc im lặng. Hắn trước đó còn ở trong lòng cho rằng Lý Dật ra đem làm phủ sau khẳng định hiện tại còn không có trở về, muốn để hắn phái người ra ngoài tìm kiếm. Nhưng ai biết rõ Lý Dật đã sớm đã trở về. Khụ khụ, đã trở về liền tốt. Diêm Lập Bản xấu hổ địa ho âm thanh, cầm lấy thiết kế bản vẽ liền hướng về Lý Dật ở tại đi tới. Nguyệt Nhi gặp Diêm Lập Bản đi tới, tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ nhẹ nhàng địa chạm dưới Lý Dật bả vai, đồng thời tại Lý Dật bên tai nhẹ giọng nhắc nhở, công tử, Diêm Lập Bản đến. A, Lý Dật lúc này mới chậm chạp mở mắt ra, đồng thời duỗi lưng một cái. Đợi tại đem làm phủ cái này hơn phân nửa thiên, hắn đều hơi kém trực tiếp ngủ. Phò mã, thư viện thiết kế bản vẽ đã trải qua vẽ xong, mời ngài xem qua. Trong lúc nói chuyện, Diêm Lập Bản đem bản vẽ bày ra tại trên bàn, mặt mũi tràn đầy mang theo tự tin. Tốt, Lý Dật gật gật đầu, sau đó nhìn một chút thiết kế bản vẽ. Thư viện phong cách vẫn là trước sau như một, duyên tập Đường Quốc thì hạ lưu hành lối kiến trúc. Diêm Lập Bản đám người không hổ là một đời kiến trúc đại sư, thiết kế cho người không có thể bắt bẻ. Xem một phen sau đó, Lý Dật nhấc lông mày nhìn về phía Diêm Lập Bản. Đúng rồi, kiến tạo thư viện dự toán các ngươi làm tốt có hay không? Ân, làm xong. Diêm Lập Bản gật đầu, đối sau lưng báo cho biết một chút. Diêm Lập Đức bật người liền đem một khoản đơn lấy ra đưa cho Lý Dật. Lý Dật tiếp nhận xem xét, tức khắc liền kinh ngạc, chỉ là tu kiến thư viện phôi thô liền hết thảy cần phải hao phí 150 vạn lượng, nếu là lại tăng thêm trang trí mà nói hết thảy cần 180 vạn lượng bạc. Lý Dật là hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là tu kiến một tòa thư viện liền cần dùng nhiều tiền như vậy. Tài Lý Thế Dân dưới phát 150 vạn lượng bạc, chẳng phải là chỉ có thể dùng được để xây dựng thư viện phôi thô. Về phần trang trí thư viện cần thiết ngân lượng, còn muốn bản thân đi tìm Ngân Lượng, đến bổ sung cái này cái để lót. Cái này mẹ kiếp, Lý Thế Dân hạ chỉ, nhường hắn tới làm cái này cái đại đường thư viện viện trường. Xuất hiện lại nhìn đến, hoàn toàn liền là một cái vô hình hố trời a. Đúng là như thế, phò mã, Diêm Lập Đức khóc cười không được. Cấp bách bận bịu giải thích nói ra, cái này đại đường thư viện, chúng ta là dựa theo 3 tầng lầu thiết kế. Lầu 1, lầu 2 đều là thư viện đại điện, lầu 3 là thư viện tàng thư các. Đồng thời, lại tăng thêm tu kiến thư viện, cần thiết nhân lực, vật lực, còn có thư tịch biên soạn, thác ấn, xác thực cần nhiều như vậy ngân lượng mới đủ. Lý Dật thu lại ánh mắt, không dám tin địa dao động lắc lắc đầu, nhìn về phía Diêm Lập Đức, tức giận địa đạo, các ngươi tu kiến thư viện dùng vật liệu, chỉ sợ tất cả đều là bạc a. Ngoặc kép, Diêm Lập bản đám người, tức khắc một mặt im lặng, tìm không thấy mà nói đến trả lời, bọn hắn cũng không nghĩ dạng này a. Chủ yếu là trước đó, Lý Thế Dân đã từng sai người, âm thầm đã phân phó bọn hắn, một khi tu kiến đại đường thư viện, liền muốn tu kiến một tòa hào khí bàng bạc, ít nhất có thể đủ chứa dưới hơn 1000 nhân thư viện, mà Lý Thế Dân chia cho Lý Dật đất trống, cũng đủ có 50 mẫu to lớn, nhưng gặp bọn hắn không biết nói gì, Lý Dật tức giận địa hít khẩu khí, lúc này mới hỏi đạo, những sách vở này là dùng trang giấy hay là dùng thẻ tre đến biên soạn? Là dùng thẻ tre, phò mã, Diêm Lập Đức dùng lắc lắc đầu. Nếu là dùng giấy chương biên soạn mà nói, vậy thành bản, thật sự là quá mắc. Không sai, phò mã, Diêm Lập bản thấy vậy, cũng đi theo ra khỏi tiếng giải thích. Hơn nữa, cân nhắc đến đại đường thư viện học sinh, đa số đều là bần hàn đệ tử. Bởi vậy, nếu là dùng giấy chương mà nói, căn bản là có chút không thực tế. Làm sao không thực tế? Lý Dật kinh ngạc địa nhìn về phía huynh đệ bọn họ hai người. Phò mã, là dạng này, Diêm Lập Đức sắc mặt hơi khổ, dốc lòng giải thích, trang giấy tại chúng ta đường quốc cảnh nội, bây giờ còn cũng không được phổ cập. Bần hàn các lão bách tính, nếu là dùng giấy chương mà nói, lão phu sợ bọn hắn không dám tùy tiện địa lật sách. Đúng vậy a, phò mã, Diêm Lập bản gật đầu. Dù sao hiện tại trang giấy vẫn còn có chút khăng khăng quý, một khi phá hủy, bọn hắn khẳng định bồi không dậy nổi. A, Lý Dật gật đầu. Lần này hắn cuối cùng là hiểu, không khỏi âm thầm vuốt vuốt mi tâm. Xác thực, đây là một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Dùng thẻ tre đến biên soạn thư tịch, so với trang giấy tới nói, cần phải hao phí ngân lượng càng ít, nhưng là đối những cái này bần hàn đệ tử tới nói, dùng thẻ tre hiệu quả càng tốt, bọn hắn cũng có thể an tâm đọc sách, bởi vì trang giấy thực tế quá đắt. Trước mắt, đường quốc hoàn cảnh trang giấy thư tịch còn chưa không được hoàn toàn phổ cập, liền xem như những cái kia báo chí cũng là dùng thấp kém trang giấy mà thôi. Được chưa, thư tịch khối này, các ngươi tạm thời không cần đi quản, chỉ để ý trước phái người tu kiến thư viện liền có thể. Lý Dật nới lỏng khẩu khí, nhìn về phía Diêm Lập bản đám người, nếu là có bất luận cái gì cần, nói cho ta một tiếng là được. Là, phò mã, Diêm Lập bản đám người vội vàng ôm quyền gật đầu. Đi, tất nhiên không chuyện khác mà nói, vậy ta liền đi trước, các ngươi nhanh chóng khởi công. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi quay người ly khai đem làm phủ. Diêm Lập bản mấy người cũng không do dự, bật người cầm sách lên viện thiết kế bản vẽ, liền đi binh bộ muốn người chuẩn bị bắt đầu tu kiến thư viện. Ly khai đem làm phủ sau, Lý Dật có chút đau đầu, không nghĩ đến chỉ là tu kiến một tòa thư viện phôi thô liền cần hao phí 150 vạn lượng bạc. Mẹ, cái này cái keo kiệt cha vợ, nhất định chính là trắng trợn địa khi dễ người a. Lý Dật ở trong lòng một trận thầm mắng, bất quá may mắn, Lý Thế Dân cho hắn cấp phát 150 vạn lượng bạc. Mình cũng từ lễ bộ cầm 10 vạn lượng, lại tăng thêm, lại từ Phác Ân Hạo nơi đó, được đến mấy dương vàng bạc châu báu. Trước mắt nhìn đến, miễn cưỡng còn đủ, thế nhưng là, nghĩ đến mình bị Lý Thế Dân hố, còn muốn bản thân bỏ tiền đến bổ lậu, Lý Dật tâm tình, tức khắc trở nên không mỹ hảo. Hay sao, tuyệt đối không thể bạch bạch bị hố, ta phải lấy lại danh dự mới được. Lý Dật trong lòng hạ quyết định, kêu đạo, Nguyệt Nhi, chúng ta đi giả bộ phường. A, chúng ta hiện tại đi giả bộ phường làm gì nha? Công tử, Nguyệt Nhi trong lòng có chút không hiểu. Hố người, Lý Dật tức giận địa đạo, thở phì phì địa hướng về giả bộ phường đi đến. A, Nguyệt Nhi không rõ cho nên đuổi theo. Giả bộ phường, cự ly đem làm phủ không xa. Rất nhanh, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi cùng đi đến giả bộ phường ngoài cửa. Giả bộ phường trước cửa thị vệ vừa thấy được Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi, thở phì phì địa đến, tức khắc trong lòng có chút mộng. Hạ quan gặp qua phò mã, thị vệ ôm quyền thi lễ. Ân, Lý Dật gật gật đầu, trực tiếp đi vào giả bộ trong phường. Tác phường bên trong thợ thủ công nhìn thấy Lý Dật đồng thời nhao nhao mặt mũi tràn đầy buồn bực. Sau đó liền có quan viên bật người đi trước bẩm báo tác phường bên trong quản sự. Giả bộ trong phường, quản sự người gọi Thịnh Minh Dương, nghe được Lý Dật đến đây tin tức, Thịnh Minh Dương bật người từ trong phường chạy đi ra, cuống quýt nghênh đón Lý Dật. Hạ quan Thịnh Minh Dương, gặp qua phò mã, không cần khách khí. Lý Dật khoát tay cười một tiếng, nhìn một chút Thịnh Minh Dương, trực tiếp lên tiếng đạo, chứa đồng liêu, ta hôm nay tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Thịnh Minh Dương trong lòng tức khắc sững sờ, có chút không rõ Lý Dật lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá hơi sững sờ chỉ chốc lát, Thịnh Minh Dương liền bật người về lấy cười một tiếng. Phò mã, ngài quá khách qua đường tức giận, ngài chỉ để ý nói, nếu là hạ quan có thể bang được, hạ quan nhất định tận hết sức lực. Tốt, Lý Dật gật gật đầu, thánh thượng hạ chỉ, để cho ta tới chủ trì tu kiến thư viện. Chuyện này, ngươi hẳn biết chứ? Hạ quan biết rõ, Thịnh Minh Dương cười gật đầu. Chuyện này, hiện tại, đã là cả nước trên dưới đều biết rõ sự tình, không phải là cái gì bí ẩn. Thịnh Minh Dương tự nhiên là biết được, nhưng thấy như thế, Lý Dật cười một tiếng. Vậy thì tốt, đã ngươi biết rõ việc này mà nói, còn hy vọng chứa đồng liêu có thể ra một phen lực, ủng hộ một chút bá an. Thịnh Minh Dương tức khắc một mặt mộng, nhường hắn ra một phen lực, đến ủng hộ một chút. Duy trì cái gì? Hắn lấy cái gì đến duy trì? Thịnh Minh Dương nghe không hiểu. Phò mã, Thịnh Minh Dương đầu đầy nghi hoặc, không hiểu địa chớp mắt hỏi đạo. Phò mã đây là ý gì? Xin thứ cho hạ quan ngu dốt, còn mời phò mã chỉ rõ. Vậy thì tốt, đã như vậy mà nói, ta cũng liền không được khách khí với ngươi. Lý Dật cười cười, ta cần từ ngươi cái này bên trong cầm 10 vạn tấm giấy, đến ủng hộ một chút thư viện thư tịch, lấy liền có thể biên soạn học sinh dùng sách. A ha, Thịnh Minh Dương trợn tròn mắt, dùng 10 vạn tấm giấy đến biên soạn học sinh dùng thư tịch. Cái này mẹ kiếp, cũng quá xa xỉ a. Giả bộ trong phường, xinh xinh đi ra trang giấy, đều là trong cung, hoàng gia ngự dụng, giấy. Coi như tất cả số lượng cộng lại, cũng không có 10 vạn tấm nhiều. Hơn nữa, Lý Dật lời này, hoàn toàn liền là công phu sư tử ngoạm a. Phò mã, chuyện này, xin thứ cho hạ quan không thể làm chủ. Thịnh Minh Dương tranh thủ thời gian mở miệng cự tuyệt, hắn mới không dám đảm nhiệm trách nhiệm này. bận bịu nói ra, chuyện này, hạ quan còn phải đi bẩm báo thánh thượng mới được. Được, vậy ngươi liền đi bẩm báo a. Lý Dật xem thường địa đạo, dù sao, mấy ngày nữa sau đó, ta liền đến giả bộ phương muốn giấy. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi quay người rời đi, lưu cho Thịnh Minh Dương một cái bóng lưng. Ngoặc kép, Thịnh Minh Dương lần này là triệt để địa trợn tròn mắt, ngay cả bên cạnh thợ thủ công, một cái tái cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Qua tắt hơn nửa ngày, đám người vừa rồi hoàn hồn tới, thanh âm có chút run rẩy đạo, chứa lão, chuyện này, làm sao bây giờ? Thịnh Minh Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn cũng phát giác việc này tính nghiêm trọng, nhìn một chút bên người quan viên. Thịnh Minh Dương kinh hoàng đạo, các ngươi tiếp tục lao động, lão phu hiện tại liền tiến cung diện thánh, đem việc này nói cho thánh thượng. Ném câu nói này sau đó, Thịnh Minh Dương liền chiều hoàng cung ngự thư phòng, bước nhanh tiến đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,